giận em có, chưa có lúc nào em giận anh không, để thương suốt cả ngày không dần. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, dần chẳng còn mà thương sông dài thêm. Em nhớ ngày, em nhớ đêm, dần mà thương xoài nóng em đỏ. Thương mà dần dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nàng hai sương đôi chơi đạp đất, bao vất vả bàn tay em nó hết. Bao đổi thay anh chưa thể nhiều, ôi câu ca răng giận mà thương, mà thương. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu ấm nồng. Khi chờ gió lòng vẫn ấm bởi dân rồi, cùng chỉ để thương thêm xa anh. Nghe câu dân ca dân mà thương, sao mà ra giết đề. Ôi câu ca lặng tình lặng yêu, có lúc nào anh dần em có, chỉ có lúc nào em dần anh không, để thương suốt cả ngày không dần. Khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, dần chẳng còn mà thương dòng dài thêm. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, dần mà thương xoáy nóng em đỏ. Thương mà dần dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nàng hai sương đôi chơi đạp đất, bao vất vả bàn tay em nó hết. Bao đổi thay anh chưa thể yêu, ôi câu ca răng giận mà thương, mà thương. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu ấm nồng. Khi chờ gió lòng vẫn ấm bởi dân rồi, cùng chỉ để thương thêm. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường, mang câu ca và tình yêu ấm lòng. Khi chờ gió mình vẫn ấm bởi dân rồi, cùng chỉ để thương thêm. Em không thương, em nó đường đi dần cặt kẽ. Chính thương anh đến em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyện ngược đường. Dần đi dần mà thương thì thương, dần đi dần mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh yêu ơi xin anh đừng có giận vội. Mà chứ tin anh phải tự trách mình. Dần thì dần mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì thương. Anh sai thương em không chịu nổi, anh yêu ơi xin anh đừng có giận vội. Mà chưa tin anh phải tự trách mình. Anh cứ yêu rằng em không thương, em nó đường đi dần cằn kẽ. Chính thương anh nên em bàn với mẹ, phải ngăn anh không đi chuyện ngược đường. Dần đi dần mà thương thì thương, dần đi dần mà thương thì thương. sân bồi mà chưa tin ai phải tự trách mình. Dần thì dần mà thương thì thương, dần thì dần mà thương thì thương. Anh sai đường em không chịu nổi, anh yêu ơi xin anh đừng có giận vội mà chưa tin ai phải tự trách mình, mà chưa tin ai phải tự trách mình. Anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàng có đông. Xa nhau đã bốn ba mùa lúa, chưa lần gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền Nam, tìm tình yêu tìm cả ước mơ. Đất nước quê ta xanh xanh chiến na, giặt lối vào lá hoa rừng trống. Đất nước quê ta gập ghềnh tôm cá, giặt lối vào nước rừng thành đồng. Anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàng có đông. Thương nhau ta hẹn trong ngày cưới, đón em về hóa chờ mong. Ta đón nhau về hóa chờ mong. Anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàm có đông. Thương nhau ta hẹn trong ngày cưới, chưa lần gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát trời miền Hà, tìm tình yêu tìm cả ước mơ. Gió gió nhớ thương ai mà nay bờ lá, để tìm bìm kêu con đường xuôi dòng. Đất nước quê ta xanh xanh chiến na, giặt lối vào lứa hoa rừng trống. Đất quê ta gập ghềnh tôm cá, giặt lội vào nước rừng thành đồng. Anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàng có đông. Thương nhau ta hẹn trong mùa cưới, anh đón em về tỏa chờ mong. Ta đón nhau về tỏa chờ mong, đón em về hóa chờ mong. Ta đón nhau về hóa chờ mong. Đã mấy mùa than anh chưa về, lòng gió lồng bay hương. Có cô thợ trên vênh đường núi, có dài mùa sương mờ tuần châu. Đã đâu anh chưa về, hay là anh giận dỗi em? Gió ơi gió có lồng, mây ơi mây có hồng. Lòng mênh mông là thế, để em mê mãi mãi chiều. Lòng bao giống là thế, để em ngất ngây tuyệt trôi. Lòng du em ngủ trong mặt mỏi quyến rũ vô cùng, để mãi đi xa tim trong nỗi nhớ. Đã mấy mùa than anh chưa về với mình, về với Hạ Long gió lồng mây hồng. Có vô thừa trên vênh đường núi, có dài đùa sương mơ tuần châu. Đã lâu anh chưa về, hay là anh giận dỗi em? Gió ơi gió có lồng, mây ơi mây có hồng. Hạ Long mênh mông là thế, thế em mê mãi mãi treo. Trong mặt mồi quyến rũ vô cùng, để mãi đi xa Hạ Long đắm chìm trong nỗi nhớ, đắm chìm trong nỗi nhớ. Hạ Long mênh mông là thế, để em mê mãi mãi treo. Hạ Long bao giống là thế, mặt mỏi quyến rũ vô cùng, để mãi đi xa Hạ Long đắm chìm trong nỗi nhớ, đắm chìm trong nỗi nhớ. Xa vắng em có nghe chăng, tim anh bây giờ còn nhớ mỏi mòn. Ngàn năm đợi chờ phải không em, ngàn năm đợi chờ phải không em. Ta đã không quên, ta đã không quên những ngày ấu thơ. Anh có nghe chăng, em bây giờ còn nhớ mỏi mòn. Ngàn năm đợi chờ phải không anh, ngàn năm đợi chờ phải không em. Ta đã không quên, ta đã không quên những ngày ấu thơ. Gió chiều thoáng vi vu hàng đau xưa, gió về thoáng vi vu bờ cát trắng. Ngàn năm đợi chờ phải không anh, ngàn năm đợi chờ phải không em. Ta đã không quên, ta đã không quên những ngày ấu thơ. Các bạn đang thưởng thức những liên tình khúc nhạc sống mới nhất được phát sóng độc quyền trên YouTube tại địa chỉ kênh Thế Giới Nhạc Sống. Những album nhạc sống mới nhất chỉ có duy nhất trên mạng YouTube được phát sóng độc quyền tại địa chỉ kênh Thế Giới Nhạc Sống. Thế Giới Nhạc Sống là kênh nhạc sống độc quyền trên mạng YouTube, rất hân hạnh được phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Anh dấu yêu ơi, em đã quay về 10 năm xa vắng. Anh có nghe chăng, tim em bây giờ còn nhớ mỏi mòn. Ngàn năm đợi chờ phải không anh, ngàn năm đợi chờ phải không em. Ta đã không quên, ta đã không quên những ngày ấu thơ. Gió chiều thoáng vi vu hàng đau xưa, gió về thoáng vi vu bờ cát trắng. Ngàn năm đợi chờ phải không em, ngàn năm đợi chờ phải không anh. quên, ta đã không quên những ngày ấu thơ. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. Ngàn năm đợi chờ phải không em, ngàn năm đợi chờ phải không anh. Ta đã không quên, ta đã không quên những ngày ấu thơ. Còn ai đợi chờ nữa không em, còn ai đợi chờ nữa không anh. Tôi hãy theo anh trên lối ăn năn, ta sẽ không quên nhìn đón nhau về. Về bên phù vân đi trên châu vẫn nghe câu ca nao nồng. Em sang chợ cầu tìm bu buông khâu, anh qua cầu ông đi phụ ni ơi. Câu hát còn duyên mà em vẫn hát, châu này châu tính châu tình. Em còn son anh cũng còn son, anh về thưa với mẹ cha để đôi ta đường làm con một nhà. Về tìm em qua câu dân ca, con mắt nít lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời châu Hà Lam quê ta duyên dáng thiên tha, phù ni quê nhà. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ để đợi để chờ. Về bên phu vẫn đi trên cây cầu mới tìm câu dân ca, về bắc thanh châu vẫn nghe câu ca nao nồng. Em sang chợ cầu tìm mua buông to, anh qua cầu ông đi. Anh cũng còn son, anh về thưa với mẹ cha để đôi ta đường làm con một nhà, để đôi ta đường làm con một nhà. Xanh một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương. Thuyền ai qua sông sông họ dễ thương. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu nhau. Ôi đó hoa tím trôi níu diêu, dòng sông nước chảy níu diêu. Anh thấy em nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ní qua cầu. Bằng lòng đi em bằng lòng, bằng lòng theo anh bằng lòng, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé. Khúc dân ca bắt cầu anh tới ghim chung xa dù buồn dù gió, anh hát em nghe điều ní qua cờ. Bằng lòng đi em về với quê ai, một cù lao xanh một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa tin. Ai qua sông sông họ dễ thương, bằng lòng đi em anh đón qua cầu, về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu nhau. Ôi đó hoa tím trôi dòng sông nước chảy níu diêu, anh thấy em nhỏ xíu ai thương. Ôi những đêm ngắm trăng nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca tiểu ni qua cơn. Bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé. Khúc dân ca bắt cầu anh tới, im chung xa dù buồn dù gió, anh hát em nghe tiểu ni qua cầu. Bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi dù muôn trùng xa, khúc dân ca bắc cầu em tới, nghìn trùng xa dù muôn dù gió, anh hát em nghe điều ní qua cầu. Về nơi đầu làng con chim sáo nhỏ mang rộn ràng, qua nhịp cầu tre qua mấy con đê tắm đêm tình cuối. Bao năm qua cách chờ đường xa xuôi ngược bon ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tỏa khói nam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chưa tràn nồng đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mái đời tôi uống ngọt đôi môi, thương quá là thương tuổi thơ lao ngọt đắng vui buồn. À ơi con nước đơn chảy xuôi, đưa con đò trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò. Hò ơi gió đưa gió đẩy, về dãy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc chào đời chân quen đất nè sớm chưa chiều hè, đẹp năm sau đêm sang trăng cao gõ nhịp chảy mau, nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày ta vương, thương quá là thương tuổi thơ lao ngọt đắng vui buồn. Để tới đầu làng con chim sáo nhỏ tan rộn ràng, qua nhịp cầu tre qua mấy con đê thăm đêm tình cuối. Bao năm qua cách chưa đường xa xuôi ngược bon ba, ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tỏa khói nam chiều. Còn nhớ nụ cười câu ca mát rơi chưa tràn nồng đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi ấm mái đời tôi uống ngọt đôi môi, thương quá là thương tuổi thơ lao ngọt đắng vui buồn. À ơi con nước đơn chảy xuôi, con đò trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò. Hò ơi gió đưa gió đẩy, về dãy ăn tông, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc chào đời chân quen đất nè sớm chưa chiều hè,